Chương 988, Thế thân sứ giả tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Trạng thái hoàn toàn thánh chủ. Năm càng cầu toàn đặt, vừa nghe đến hệ thống ban bố nhiệm vụ này, các quần viên đều là rất kinh ngạc. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, toàn tân toàn dị thế giới mạ vẻo đó là địa phương nào ta làm sao chưa từng nghe qua, ta chính là ý dồn mạn. Trong quần viên có người đến từ loại địa phương này sao, chẳng lẽ là lôi thần kia sổ vì vinh dự bắc phương thần. Ta có thế chưa từng nghe nói loại thế giới kỳ quái này. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, người ta cũng không biết nhá huẩn. Khúc cái này toàn tân toàn dị thế giới mạ vẹo là ta lợi dụng chức năng hệ thống, đem thế giới của ạ vẹn chờ 4, cùng thế giới ta đang ở dung hợp vào một chỗ hình thành thế giới mới. Ngắn ngủi yên lặng sau, trong quần trực tiếp nổ ra. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nhân viên quản lý ngươi lại có thể đã cường đại đến có thể dung hợp thế giới sao, không thích mặc ẩn. Cái này, lại còn có loại thao tác này ạ, kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, không hổ là nhân viên quản lý đại nhân. Thật là tú ta đây tê cả da đầu rét quỷ, ạ kỳ hỉ cổ cạ bạ ngươi hẳn là còn dừng lại ở điện tử trạng thái chứ từ đâu tới da đầu ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, ta là quá khiếp sợ rồi, cho nên có chút lời nói không có mạch lạc hỗn độn ác gù ạ cổ, đại lao, không trêu chọc nổi. Gaberzien. Đây không phải là đại lão, mà là cự lao, ta chính là ý dồn mạn, phe huyền học, thật là khủng bố như vậy. Trước đây không lâu Tony vừa mới nghe nói, lì ạ thủ hạ tờ giờ ue ạ chờ đó, có thể miễn dịch hết thể nhân tạo đồ vật ảnh hưởng thay lời khác nói, hắn mà cờ kê làm ra chiến y như thế nào đều không gây thương tổn được hắn khi đó, hắn thiếu chút nữa liền muốn tâm tính nổ tung mới vừa tỉnh lại một chút, liền lại nghe được còn nói hắn đã có thể dung hợp thế giới thời khắc này. Tony chỉ cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Loại huyền học không giảng đạo lý này, thật sự là quá kinh khủng. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, a rồi, vị nhân viên quản lý này quả nhiên là không giống tầm thường, nhìn tới ta thở gấp chắc là sẽ không uổng phí rồi. Bạch cơ ạ cụ ấy, chờ một chút, tám đại ác ma cái kia không phải là của trong thế giới tiểu ngọc vừa mới nói nàng là đi chạm yêu trừ ma rồi. Không biết kết quả ạ cụ ấy lời còn chưa nói hết. Trong bầy liền vang lên thành tiểu ngọc rít gào. Nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, dở cho quỷ gì a, ta mới vừa xuất lĩnh các nỉ dạ vây chúng tôi đó, kết quả hắn chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, đây là đang làm gì a, hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc hắc, rất tiếc nói cho ngươi biết, dường như bởi vì một loại nào đó thời không dao động, tăm cái ác ma kia đều đã chạy đến thế giới của nhân viên quản lý đi rồi. Nếu như ngươi muốn hút lấy bọn họ ma khí, còn phải xuyên qua mới được. Nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, cái gì chuyện này hừ ghê gớm, liền xuyên việt ai sợ ai hờn, ừ, có chuyện ta lúc trước còn quên nói. Nếu như một cái nào đó quần viên nghĩ phải xuyên qua đến thế giới của ta, phải lấy được sự đồng ý của ta. Nếu không, là xuyên không được. Nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, nhân viên quản lý ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi kỳ gì gìn, 11 tuổi tiểu muội muội cầu khẩn, a nếu là đối tượng là ta thì tốt biết bao. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. À là, nhân viên quản lý chẳng lẽ có hứng thú như vậy sao, thích nghe thiếu nữ cầu khẩn ẩn, kỳ gì gìn đã bị cấm ngôn một giờ. Tô kỳ xạ kỳ cụ dù mì, phù thủy rồng dinh giờ ác, ha, cái này luôn là quản ta gọi tiểu muội muội ra hỏa, lần này rốt cuộc gặp báo ứng á ẩn, khục nói trở về chính sự, tăng cái ác ma kia qua một đoạn thời gian mới có thể hàng lâm. Đến lúc đó, nguyện ý đi liền ghi danh, sau đó đi đĩa quay ẩn, bất quá. Còn có một việc, dựa theo cách nói của hệ thống, bởi vì thời không chấn ảnh hưởng, thánh chủ dường như quay ngược lại trở về hắn bị phong ấn trước hoàn hảo trạng thái. Cho nên, lúc này phải đối mặt là 8 cái ớ thơ y kỳ ma nhờ mẹ nhất ác ma nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Ha, đúng hợp ý ta, cái đó nhỏ yếu vô cùng thánh chủ, ta hấp thu cũng không có ý nghĩa gì à, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc. Nhân viên quản lý, nếu ác ma còn không có xuất hiện, như thế, ngươi chính là đăng lên phó bản đi. Thật ra thì ta đối với cái này cảm thấy hứng thú hơn đây vẩn, ha, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Ken nhân viên quản lý vẩn đã truyền lên một cái ký ức phó bản cỡ lớn đặt ra lai like. Ken nhân viên quản lý vẩn đã truyền lên một cái cỡ chung ký ức phó bản văn hẳn giờ rẻ tạc sản bạt rổ kịch giáo viên giết không chết. Văn hẳn giờ rẻ tạc sản bạt rổ kịch tên này nghe thật là quỷ dị a, tác giả độc nhãn, ta theo trên đặt ra lai like cái tên này. Ngửi thấy mùi vị chua xót truyền lên phó bản sau, vẩn thở ra một hơi, mở mắt. Lúc này, theo ngoài cửa sổ truyền ra tiểu nữ hài tiếng cười khanh khách, vẫn không cần nhìn liền biết, là Sủ Vị cùng với Cạn Nạ ở chung một chỗ chơi, mà Dín Lý Lý Án Tờ cùng Lý Ả thì lại tự nhận là đại nhân, tại bên kia cùng Mọt Tờ chơi ở chung một chỗ. Nhìn một chút đứng ở cách đó không xa ạ cụ cùng hát thương nô cờ, vẫn lại mơ hồ có một loại cảm giác lập gia đình bởi vì gia tốc hình thức, không có tác dụng thời gian quá dài, các quần viên liền đều xem xong phó bản. Ta chính là Ý Dôn Mạn, mặc dù cái đó đặt A Lai đứng lại cho ta ấn tượng sâu sắc, nhưng ta hiện tại chỉ muốn nói một câu, thần sấm sổ này lại là con chó, vì vinh dự Bắc Phương Thần. Lôi thần là con chó không phải là một cái chuyện rất bình thường sao, có gì đáng kinh ngạc, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Nghe ngươi những lời này, ta một câu cái máng kẹt ở trong cổ họng, đúng là phun không ra công chúa Bạch Nhãn, bất quá cụ rủ mỉ thật đáng thương á, người khác lừa gạt giết nhiều tinh linh. Như thế, trong đó lại còn bao gồm bạn của mình tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mỉ, đáng ghét cái đó nguyên sơ tinh linh, ta một ngày nào đó muốn giết nàng tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mỉ. Nhưng là tạ cả mì giả mì này lại có thể mạnh như vậy, ta nên làm thế nào đây, mặc dù biết được tung tích của kẻ thù, nhưng nhìn thấy trong phó bản tạ cả mì giả lính nghe giận cả người thực lực, cụ dù mì trong nháy mắt cũng cảm nhận được một cổ cảm giác vô lực, tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc, ngươi quên chúng ta cái bầy này tên gọi là gì rồi sao nơi. Này chính là rút thưởng quần ngươi có thể đem tinh linh của mình bán cho hệ thống. Sau đó tại hồ giải thưởng lớn vạn giới rút thưởng nói không chừng có thể rút được rất lợi hại năng lực đây tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ta đây liền rút ra một lần thử một chút xem sao. Thấy cụ dù mì nói chỉ rút ra một lần, vẫn cũng không có ngăn cản, muốn nhìn một chút vận khí của nàng như thế nào. Kết quả khen chúc mừng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thông qua vạn giới đại rút thưởng rút được phần thưởng sở ta tợ lạ tì nùm bản dừng thời gian ta không làm người rồi. Hắc cùng lúc đó, New York em sở cả giờ. Một đạo kỳ dị cửa địa ngục đột nhiên mở ra, một cái khôi ngô bóng người màu xanh lam, chậm rãi từ trong cửa địa ngục đi ra. Cái này cao vài thước quái nhân, chính là mới vừa rồi ở trước mặt thành tiểu ngọc biến mất lôi điện ác ma chúng tôi liền đang ở phụ cận một tòa lầu cao trên đỉnh, chính đang đi tuần nhện con nhìn thấy quái nhân kia, trong lòng chính là rung một cái này chẳng lẽ là người ngoài hành tinh.